Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chơi với ta. Ngươi nghĩ nhiều, ngươi còn không có tư cách này. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu Lạt Tiêu mỉm cười hỏi. À, không, không có gì. Gwen Stacy liền vội vàng lắc đầu ẩn tàng tốt loại kia chột dạ cảm giác. Dù sao nàng là đi theo Tiểu Lạt Tiêu công tác mà Tiểu Lạt Tiêu lại là Tô Thánh nữ nhân. Tuy nhiên Tiểu Lạt Tiêu cũng không phải chính cung nhưng đối với Gwen Stacy mà nói lại cùng chính cung không sai biệt lắm. Dù là nàng cùng Tô Thánh còn không có cái kia. Nhưng khi Tô Thánh ngay trước Tiểu Lạt Tiêu mặt muốn dẫn nàng thời điểm ra đi vẫn như cũ có chút cảm giác chột dạ. Một cách tự nhiên trước đi xem Tiểu Lạt Tiêu phản ứng. Đi thôi. Tô Thánh cười nhẹ đứng dậy chuẩn bị ly khai. Gwen Stacy cuống quýt đi theo hỗ trợ đẩy cửa. Osborn xí nghiệp. Norman Osborn ngồi trong phòng làm việc sắc mặt không ngừng biến ảo. Thí nghiệm hạng lại đã bị kêu dừng. Quân đội trực tiếp ra lệnh để hắn không thể không làm theo. Bất quá không quan trọng. Hắn đã tiêm vào cường hóa huyết thanh, cảm nhận được có được lực lượng là một loại gì cảm thú. Cái này khiến hắn điên cuồng, nhường hắn trở nên mê. Chỉ là đáng tiếc, hôm qua không thể thành công. Hắn không nghĩ tới Tiểu Lạt Tiêu bên người vẫn còn có năng lực giả bảo hộ. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Norman Osborn thuận tay kết nối đi theo sắc mặt biến hóa. Biết rõ, ngươi không cần để ý tới. Để điện thoại xuống, Norman Osborn lộ ra một vòng ý vị không rõ biểu tình. Đi theo nhìn thấy cửa bị đẩy ra đi tới hai người. Tô Thánh cùng Gwen Stacy vừa tiến đến, Tô Thánh cùng Norman Osborn liền lẫn nhau quan sát. Tuy nhiên cũng là nghe tiếng đã lâu nhưng cái này lại là lần đầu tiên gặp mặt. Về phần Gwen Stacy, một cái tiểu bí thư mà thôi. Nói dễ nghe một chút là thư ký. Khó nghe chút không phải liền là Tô Thánh đồ chơi sao? Căn bản không đủ tư cách nhường hắn chú ý. Không mời mà tới có thể chưa nói tới lễ phép à. Norman Osborn mở miệng cười. Ta nghĩ đi đâu có thể không cần người mời. Tô Thánh đối diện với hắn ngồi xuống thản nhiên nói. Norman Osborn thoạt nhìn chính là một cửu cư cao vị, không giận tự uy, rất có khí độ khí chất thượng vị giả, gọi là một cái mị lực không thấp lão soái ca. Hắn hơi hơi khiêu mi tựa hồ có chút không vui Tô Thánh thái độ. Ngữ khí cũng lạnh xuống nói, có chuyện gì không? Không biết ta vì cái gì? Tô Thánh cười hỏi, Norman Osborn thản nhiên nói. Ngươi không mời mà tới không phải là vì cùng ta giải đố à? Có lời gì nói thẳng à, ta cũng không giống như ngươi chuyện gì đều để nữ nhân tới làm. Minh, giọng điệu này nghe đối với ta tựa hồ có chút bất mãn à? Làm sao ngươi hâm mộ nữ nhân ta nhiều? Vẫn là hâm mộ nữ nhân của ta đều rất ưu tú à? Tô Thành ngữ khí khinh bạc sán lạn cười một tiếng hoàn toàn không quan tâm Norman Osborn chào. Phúng, tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái bàn ngắm nhìn bốn phía đánh giá chốc lát đột nhiên nói. Ngươi nơi này nhìn không sai, thuộc về ta, cái gì, thoạt nhìn không sai, về ngươi, nơi này là Osborn xí nghiệp, không phải Stark Industry, Norman Osborn âm thanh lạnh lùng nói. Không có người có thể cướp đi Osborn, không có người. Ta nhìn chúng đồ vật cho tới bây giờ chưa từng thất bại. Lần này cũng không ngoại lệ. Tô Thánh phiết một cái Norman Osborn nói. Lão gia hỏa, ngươi lá gan không nhỏ a vậy mà tập kích ta người. Là ngươi tung bay, hay là cảm thấy ta dễ khi dễ a? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Norman Osborn hừ lạnh nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại đem Osborn xí nghiệp giao ra ta liền cùng ngươi một cái thống khoái. Bằng không mà nói, trò chơi có thể lại bắt đầu. Tô Thánh nói, ngươi làm ta sợ sao? Liền bằng ngươi một câu liền muốn Osborn, ngươi là đang nằm mơ. Ngươi nghĩ chơi, ta liền chơi với ngươi. Norman Osborn biết mình thân phận lộ ra ánh sáng. Tuy nhiên hắn hiếu kỳ Tô Thánh là thế nào liền nhanh như vậy biết đến. Nhưng để hắn chịu thua tuyệt không có khả năng này. Thu được huyết thanh lực lượng, hắn hiện tại lòng tự tin bạo dạp, thật đúng là không sợ Tô Thánh. Không thể không nói, Green Goblin huyết thanh đồ chơi này xác thực dễ dàng để cho người ta mất lý trí. Chơi với ta, ngươi nghĩ nhiều. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy khinh miệt rút lui một cái. Ngươi còn không có tư cách này. Nói xong, Tô Thánh quay người ly khai. Cửa mới vừa đóng lại chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh. Cũng không biết Norman Osborn khí đập thứ gì. Từ Osborn xí nghiệp đi ra, Tô Thánh mang theo Gwen Stacy đi trường học. Dừng xe ở cửa trường học phụ cận, Tô Thánh cùng Siêu liên lạc một lần để cho nàng đi ra. Chờ trong chốc lát, Siêu còn chưa có đi ra, Tô Thánh lại phát hiện Gwen Stacy có điểm gì là lạ. Nàng có chút đứng ngồi không yên cảm giác. Nhện cảm ứng, Tô Thánh thuận miệng hỏi. Gwen Stacy lắc đầu. Không, không phải, không phải có cảm giác nguy hiểm. Ta khó mà nói, sợ là cảm giác không quá đúng. Có lẽ là bởi vì nàng. Tô Thánh chỉ trong trường học. Một người nữ sinh từ bên trong đi ra, thoạt nhìn biểu tình cũng có chút không quá bình thường. Nữ sinh này đi đến trước xe do dự chốc lát, sau đó mới mở ra hàng sau cửa xe đi lên. Vừa vào cửa, Gwen Stacy liền quay đầu nhìn sang. Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt rất không tầm thường. Ngươi đi ngồi phía sau. Tô Thánh hướng Gwen nói một tiếng. Nàng quay người xuống xe ngồi xuống đằng sau. Tô Thánh quay đầu nhìn ngồi cùng một chỗ hai người nói. Cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là Siêu, Cindy Moon. Đây là Gwen Stacy, Spider Gwen. Ngươi tốt. Gwen Stacy đưa tay nói. Cindy Moon gật gật đầu cầm tay của nàng. Trong nháy mắt đó hai người đều cảm giác được giống như có dòng điện hiện lên một dạng. Liền phảng phất thứ gì mở ra sau đó chiếm cứ thân thể của các nàng tựa như. Nắm tay không có tách ra. Hai người ánh nắng nhìn thẳng đối phương từ từ tới gần hai bên. Sau đó, hai người vậy mà hôn lên. Một lần này thật giống như sông phá đập lớn hồng thủy nước một dạng, một phát không thể vãn hồi. Hai người phảng phất mất đi lý trí cứ như vậy lẫn nhau kịch liệt ôm. Hôn lấy, ta đi, chấm ngoặc kép, dạng này phát triển có thể hay không quá nhanh. Nhìn xem hàng sau đã quấn quýt lấy nhau hai nữ sinh. Tô Thánh tuy nhiên trợn mắt hốc mồm lại nhiều hứng thú nhìn lại. Đây cũng là nhện cùng nhện loại kia ràng buộc a. Tuy nhiên không biết Siêu vì sao có thể khắc chế, hoặc là mỗi đối với cùng một cái nhện cắn Peter Parker không có phản ứng. Nhưng hiện tại xem ra nàng đối với Spider-Gwen tựa hồ có loại phản ứng này. Là bởi vì Gwen trên người nhện huyết thanh bắt nguồn từ Siêu sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.